Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, một mình chinh phục một cái thế giới. Không hẹn, Lan, Tô Vân lạnh như băng nhìn đối phương, rất muốn trực tiếp vứt cho nàng mấy chữ này, trong lòng không những hào không dao động, còn cảm giác trong lòng một trận ác hàn. Tuy nói quản ngươi cái gì tư xác, đóng lại đèn đều là như thế trải nghiệm, nhưng trước mặt vị này dáng dấp cũng quá dọa người. Ngoái nhìn một cười đồ toàn thành, cái này muốn bao nhiêu trọng khẩu vị mới hội nguyện ý cùng đối phương lăn ga giường. Trong đầu hắn tránh qua một cái quái dị suy nghĩ lại nói. Muốn thật làm như vậy, không thì tương đương với trở thành Blackbird chủ quân kế phủ. Đoán chừng khi đó, Blackbird chủ quân tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt thành thù. Quý phòng quả nhiên thật loạn, một cái lập chí lấy sinh con đến thống trị vực sâu. Thành vì tất cả ác ma trên danh nghĩa mẫu thân sinh dục máy móc. Dù là cho hắn một kiện thần khí vậy không có khả năng cùng đối phương làm loại chuyện đó. Ta đối với ngươi không hứng thú. Tô Vân dừng lại một chút. Vẫn là lựa chọn lấy hơi uyển chuyển phương thức cự tuyệt. Thực tình tiếc nuối, ta muốn thử một chút, lấy ảo thuật sư loại này danh xưng có thể thay thế chư thần. Lấy tri thức đúc thành trí tuệ tháp cao huyết mạch, có thể cùng ta đản sinh ra cái dạng gì kết tinh. Đối phương tràn đầy tiếc nuối nói ra, màn sân khấu phiêu đãng, tựa hồ sau một khắc liền hội lại một lần nữa lộ ra chân dung. Câu nói này để Tô Vân càng phát ra ác hàn, tại đối phương trong miệng, cái gọi là hài tử kỳ thật chỉ là một đám vật thí nghiệm, một đám thực hiện nó mộng tưởng bàn đạp, hoàn toàn không tồn tại mảy may huyết mạch thân tình. Đã như vậy, chúng ta ước định một ít thời gian, cộng đồng tiến về thế giới kia. Một lát sau, hai người thương nghị hoàn tất, đối phương cực kỳ tùy ý rời đi cái thế giới này. Tùy ý Tô Vân như thế nào lục soát, đều cũng không còn cách nào tìm tới đối phương tồn tại mảy may vết tích. Cái này khiến hắn hơi buông lỏng một chút xíu, tiếp tục đi thôn phệ rất nhiều ác ma, dùng cái này đến để cho mình cấp tốc khỏi hẳn. Sinh mệnh nhiếp thủ giả, năng lực này tương đương mạnh mẽ, với hắn mà nói tương đương với tùy thân mang theo một cái trị liệu vú em. Thân là tự nhiên năng lực. Hoàn toàn không có cái gì thời gian cool down, vài giây đồng hồ liền có thể sử dụng một lần, càng không có cái gì thi pháp số lần hạn chế, chỉ cần không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, liền có thể vô hạn bay liên tục xuống dưới, một khi gặp được chiến thuật biển người vây công về sau. Những địch nhân kia đều đem biến thành hắn di động tăng máu bao. Tăng máu tốc độ đoán chừng xa xa áp đảo địch nhân đánh dụng tốc độ. Để cho địch nhân triệt để tuyệt vọng. Tại triệt để hồi phục HP về sau. Hắn rốt cục có thể làm sơ nghỉ ngơi. Tiếp đó, cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thì là lấy tốc độ nhanh nhất xâm nhập thứ 21 tầng vực sâu thế giới. Nó chúa tể giả đã bị Tô Vân tại chỗ đánh giết. Dưới mắt chính là rắn mất đầu thời khắc. Căn bản ngăn không được hắn xâm lấn. Một khi đi trễ, đoán chừng cái kia chút ác ma lãnh chúa vậy đều hội nhau nhau kịp phản ứng. Từ đó không chút do dự tranh đoạt. Một tầng vực sâu thế giới. Đối với bất luận cái gì ác ma lãnh chúa. Cho dù là Blackbird chủ quân bực này vực sâu cự đầu đều cực kỳ trọng yếu. Không có người bỏ được từ bỏ. Vực sâu thứ 21 tầng. Đệ lục hỏa táng đôi, nơi này là hỏa diễm thế giới, mặt đất chảy xuôi nham tương, vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ toàn bộ mặt đất. Cả thiên không đều bị sương mù bụi đất nơi bao bọc. Mảy may không nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng, từng tòa núi lửa không ngừng địa phun trào, đem vô số nham tương phun đến thiên khung, để mặt đất sôi trào khắp trốn, vẻn vẹn là đưa thân vào đây. Liền có thể cảm nhận được cái thế giới này nhiệt độ thấp nhất đều đã đạt đến bên trên. Hoàn toàn không thích hợp phàm nhân sinh tồn. chỉ có từng đầu hỏa phần ma, hỏa nguyên làm sinh vật các loại sinh tồn ở cái thế giới này. Có thể nói, nơi này là vực sâu không đáy hỏa diễm tập trung nhất chi địa, cũng là nhất hừng hực cuồng bạo nhất biển lửa thế giới. Tại Tô Vân giáng lâm về sau, chuyện thứ nhất chính là lấy Thâm Uyên Ma Thần chi lực, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo mình giáng lâm. Ông, cuồng bạo bá đạo ba động truyền khắp toàn bộ thế giới. Đây là một loại trần trụi tuyên chiến. Đối mặt loại này tuyên chiến, không có người chọn chịu đựng, dù sao đã là đánh đến tận cửa khiêu khích. Chớ nói chi là, hỏa diễm loại sinh vật đều có bạo tính tình, thành quần kết đội hỏa phần ma, hỏa những nhân, thậm chí cả ba lâu viêm ma các loại nhau nhau từ bốn phương tám hướng xông tới. Từng đầu ba lâu viêm ma thống soái lấy đến hàng vạn mà tính quân đoàn giáng lâm. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, đã có 1 triệu cấp bậc quái vật đem nơi này vây quanh. Đối diện với mấy cái này quái vật, Tô Vân đưa tay chỉ bầu trời, thần lực màu vàng óng quang mang nở rộ. Lưu Tinh bảo, đây là hắn cao cấp nhất, cường đại nhất, bạo lực nhất năng lực, nhất thích hợp dùng để lập uy, biểu hiện ra thực lực bản thân. Oanh, Lưu Tinh trụy lạc, trực tiếp đập vào quái vật đại quân bên trong. Vụ nổ hạt nhân lại hiện, đến hàng vạn mà tính quái vật tại loại này oanh kích hạ bị xé nát. Cho dù là hệ hỏa quái vật, vậy không có cách nào chính diện tiếp nhận cái này 11 vòng pháp thuật. Đừng quên, hắn nhưng là có được hừng hực chi chủ, ma thần, cái này sở trường, để hắn hệ hỏa pháp thuật đối với hỏa diễm sinh vật tạo thành 100% tổn thương. Không nhìn bọn chúng hỏa diễm miễn trừ năng lực, loại này miễn trừ, đại biểu cho truyền kỳ đều không có cách nào miễn dịch. Duy có thần chỉ cấp bậc mới có thể miễn dịch bộ phận tổn thương. Tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thế giới, tại chỗ ầm vang biến thành một cái vòng xoáy, thôn phệ chung quanh chỗ có sinh vật. Tại loại công kích này dưới, đến hàng vạn mà tính quái vật bị tại chỗ oanh sát, tạo thành cuồng bạo sóng gió cuốn bay chung quanh tất cả quái vật. Chỉ có những truyền kỳ cấp đó ba lâu viêm ma mới có thể tại khu vực biên giới đào thoát. Đối với hắn dạng này di động vũ khí hạt nhân kho cấp bậc ảo thuật sư tới nói, những quái vật này số lượng lại nhiều gấp bội vậy không có hiệu quả chút nào. Đơn giản là nhiều phóng thích mấy lần Lưu Tinh bạo mà thôi. Đợi đến bạo tạc oanh minh yếu bớt về sau, Tô Vân sừng sững ở không trung, không che giấu chút nào tự thân ma thần uy áp. Lần thứ nhất mở miệng nói, ta là thiên tai chi chủ, cái thế giới này mời chúa tể già, phản kháng ta người chỉ có một con đường chết. Theo hắn lời nói, trên bầu trời tràn ngập một chương như ẩn như hiện mạng lưới, để tất cả ác ma đều cảm nhận được một loại bản nguyên linh hồn bên trên uy áp. Từng cái tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn, không còn có mảy may lúc trước khí thế hung hung. Một người đối kháng một cái thế giới ác ma, thân là Thâm Uyên Ma Thần, thân là ba lâu viêm ma tiến giai mà đến Thâm Uyên Ma Thần. Đối với hỏa phần ma, ba lâu viêm ma, hỏa những nhân các loại hệ hỏa ác ma trời sinh liền có cấp bậc áp chế. Bởi vậy, Tô Vân mới sẽ như thế cuồng vọng lựa chọn đơn độc giáng lâm. Một khi điều động thiên tai quân đoàn, tuyệt đối hội kích thích trước kia thế giới chúa tể giả thủ hạ phản kháng. Dù sao đó là một trận thế giới chinh phục chiến tranh. Nhưng hắn một mình giáng lâm, cũng liền mang ý nghĩa hắn đánh chết trước kia chúa tể giả. Nên thay thế đối phương, lấy hắn ba lâu viêm ma lãnh chúa thân phận, thống trị cái này hỏa diễm thế giới chuyện đương nhiên. Một đầu ba lâu viêm ma chủ động đứng ra, hướng hắn quỳ xuống lớn tiếng nói, thiên tài chi chủ ma thần bệ hạ, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Cái thứ nhất thần phục người xuất hiện, ba lâu viêm ma quả thật có tính tình nóng nảy, nhưng tương tự sẽ bị càng cường đại tồn tại chinh phục. Bọn chúng phản kháng bạo lực, nhưng thật ra là nhằm vào cái kia chút cùng cấp bậc địch nhân. Tuyệt đại bộ phận ba lâu viêm ma đều hội thần phục với cái nào đó Thâm Uyên ma thần. Từ đó thống soái một chi quân đoàn, tại trước mặt vị này ma thần giáng lâm về sau, cảm giác được trên người đối phương cái kia cỗ quen thuộc ma thần bản nguyên. Để ở đây tất cả truyền kỳ cấp tồn tại đều ý thức được. Trước kia ba lâu Viêm Ma lãnh chúa đã bị đối phương đánh giết. Nếu không, đối phương tuyệt không có khả năng nghênh ngang giáng lâm. Trọng yếu nhất là, lúc trước lựa chọn chinh phạt Tô Vân ma thần, dẫn đi thế nhưng là nó trọng yếu nhất tinh nhuệ. Kết quả tại thế giới kia bị Tô Vân mượn nhờ thế giới quyền hành chi lực hết thảy oanh sát. Cũng liền mang ý nghĩa vốn có thống trị hệ thống bị hắn một lần phá hủy. Lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Theo cái thứ nhất thần phục người xuất hiện, từng đầu ba lâu Viêm Ma nhao nhao lựa chọn cúi đầu xuống, hướng hắn dâng lên trung thành. Ba lâu Viêm Ma nhóm lựa chọn thần phục, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ thế giới hướng hắn thần phục. Cái này chút ba lâu Viêm Ma đô thống suốt lấy đại lượng đê giai ác ma. Từng nhánh ác ma quân đoàn nhao nhao quỳ xuống, lít nha lít nhít, mấy chục vạn hơn triệu ác ma nhao nhao quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cực lớn đến không gì sánh kịp đặc thù năng lượng tụ tập. Để hắn đáy mắt nhắc nhở lít nha lít nhít xoát bình phong, hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 1000. Hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 1500. Ngoặc kép chấm chấm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.